Chương 90, Kim Giáp Thi. Chết. Đại bạo. 2, cầu toàn đặt trước. Đại lực kim cương chỉ bỗng nhiên một khắc, Tô Thanh bắp thịt toàn thân bắt đầu phun trào, đem khí lực toàn bộ đánh trúng tại một chỉ này bên trong. Đồng thời, phối hợp đại thương kiếm đâm thẳng Diêm Nghiêm mi tâm. Phốc vẩy một tiếng tại cường đại áp lực dưới, Diêm Nghiêm ban đầu vốn đã bị hao tổn mi tâm bắt đầu nứt ra, lan tràn. Cuối cùng, chỉ kiếm trực tiếp chui vào bên trong. Đồng thời, Tô Thanh thể nội toàn bộ nội lực phá thể mà ra, theo ngón tay tràn vào Diêm Nghiêm thể nội. Chỉ thấy lam hỏa mãnh liệt, nội lực sinh ra lam viêm trực tiếp tại Diêm Nghiêm đầu lâu nội bộ bốc cháy lên. A thi khí bị lam viêm thiêu đốt hầu như không còn, Diêm Nghiêm ý thức cũng theo đó tỉnh táo lại. Ta muốn ngươi chết, Diêm Nghiêm mắt miệng mũi đều phun ra hỏa diễm, vẫn như cũ không buông tha hướng về Tô Thanh nào tới. Đi chết đi. Tô Thanh sau đó nắm lên trước đó đứt gậy búa lớn trực tiếp đem Diêm Nghiêm nện bay ra ngoài. Lần này, Diêm Nghiêm muốn dãy rủa đã bất lực. Lam viêm từ đầu sọ ở trong cơ thể hắn lan tràn, từ nội bộ bắt đầu giết chết hắn, cái gọi là kim thân tại thời khắc này là như thế vô dụng. Cuối cùng, tại một tiếng than nhẹ bên trong, Diêm Nghiêm triệt để chết đi. Một đạo hắc khí theo thể nội bay ra, chui vào Tô Thanh thể nội. 40.000 đơn vị hắc khí phát giác được thể nội gia tăng hắc khí số lượng, Tô Thanh trong lòng giật mình. Vốn là coi là kim giáp thi đưa cho hắc khí sẽ không thiếu, nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ ra vậy mà lại là ngân giáp thi đưa cho hắc khí gấp 10 lần. Quả thực không nên quá khoa trương. Cái này thì song một bên mấy người nhìn thấy kết quả sau từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ, theo lẫn nhau ánh mắt bên trong đều nhìn thấy không thể tin thần sắc. Truyền thuyết bên trong kim giáp thi cứ như vậy chết chỉ có thể nói bọn họ còn là xem thường cái này cường giả bí ẩn. Cái này chỉ sợ đã không phải là Gia Châu có thể hình dung. Chúng ta đỉnh phong, rốt cuộc tìm được mục tiêu. Từ hổ làm hoành luyện võ giả, chỗ truy cầu mục tiêu tự nhiên là cực hạn thân thể lực lượng, hiện tại hắn kiến thức đến. Ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ sùng bái. Vợ ơ y ma thật bị hàn nờ dê tờ chê tờ nữ tử che mặt nhỏ giọng thầm thì một câu. Một bên khác, Tô Thanh xử lý Diêm Nghiêm cái này kim giáp thi về sau, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, đi đến phá nát quan tài đồng thau cổ trước. Hô, may mắn không có xấu. Túi đầu nhìn lại, tại đặt quan tài đồng thau cổ trên bệ đá, có mấy cái bản cổ tịch xếp đặt chung một chỗ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là Diêm Nghiêm lúc còn sống tu luyện võ công. Tuy nhiên đối với hắn cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng lại có thể đổi lấy đại lượng yêu đan. Đem sách cổ thu vào chữ vật giới chỉ bên trong, gặp không còn hắn có đáng tiền đồ vật liền hướng về Liêu Thiên Hoa mấy người đi đến. Kết thúc, rời đi đi. Tô Thanh nói thẳng. A nha. Nghe thấy Tô Thanh thanh âm, mọi người rồi mới từ trước đó trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Đã gặp phải các ngươi, như vậy thì theo các ngươi tiến đến địa phương ra ngoài đi. Tô Thanh quay đầu nói ra. Vâng vâng vâng. Tiền bối đi theo ta đi. Liêu Thiên Hoa nghe tiếng vội vàng đi đến phía trước dẫn đường. Chờ rời đi cổ mộ về sau, gặp đi ra bên ngoài đã treo ở trên trời mặt trời, mấy người mới tính hoàn toàn lấy lại tinh thần. Trước đó từng màn dường như giống như mộng ảo. Liêu cục, các ngươi không có sao chứ? Mới vừa xuất hiện tại cổ mộ bên ngoài, thì có một đám người bốn phía, lo lắng nhìn lấy mấy người. Bọn họ vừa rồi tại bên ngoài đều cảm nhận được trong cổ mộ động tĩnh, có thể thấy được trong cổ mộ đồ vật đáng sợ bao nhiêu. Không có việc gì, để mọi người thu thập một chút, chuẩn bị rút lui trở về đi. Liêu Thiên Hoa thở phào, một mặt nhẹ nhõm nói ra. Trong cổ mộ đồ vật giải quyết, trong lòng của hắn khối cự thạch này cũng coi như an ổn rơi xuống đất. Hắn là Tiếu Chiến đột nhiên nhìn về phía thêm ra đến Tô Thanh mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nhớ rõ ràng đi vào thời điểm không có người này, làm sao đi ra thêm một người. Đừng nói nhảm, mang người rút lui đi. Gặp Tiếu Chiến đối Tô Thanh tùy ý thái độ, Liêu Thiên Hoa vội vàng quát lớn. Nghe thấy lời này, Tiếu Chiến vẻ mặt đau khổ một mặt không minh bạch rời đi. Hắn nhớ đến không sai a, chính là không có người này, chẳng lẽ hắn trước đó mắt mù? Tiền bối, ngươi đến đó, ta đưa ngươi. Gặp ngươi rời đi, Liêu Thiên Hoa quay đầu một mặt tôn kính nói ra. Cái này cũng không cần, ghi lấy chuẩn bị tốt đồ vật liên hệ ta, tuyệt đối đừng nghĩ đến tham ô. Tô Thanh nhìn lấy mấy cái người nói. Nghe thấy lời này, mấy người liếc nhau, một mặt cười khổ. Gặp cho tới hôm nay tình cảnh này, người nào mẹ nó còn dám tham ô? Đây không phải là đi nhà xí đèn điện, muốn chết đây. Bọn họ cũng không phải kim giáp thi, như vậy kháng đánh. Tiền bối, đã muốn giao dịch, như vậy ngươi tổng muốn cho ta lưu cái phương thức liên lạc đi. Liêu Thiên Hoa lúc này nói ra. Nghe thấy lời này, còn lại người cũng liên tục gật đầu. Nếu như cùng cái này nhóm cường giả có liên hệ, đối tự thân an toàn cũng là một loại bảo hộ. Đối với cái này Tô Thanh cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đem điện thoại cho mấy người. Cái này cũng đại biểu hắn không tại che giấu tung tích. Bởi vì theo điện thoại, những người này đoán chừng đều có thể đem với tư cách cô nhi cả nhà của hắn 18 đời đều tìm ra. Cùng che che lấp lấp, còn không bằng trực tiếp một chút. Mấy người cờ mở tới số điện thoại, như nhặt được trí bảo, nếu như hỏi bọn hắn hôm nay tới Đông Xuyên Quần Sơn thu hoạch lớn nhất là cái gì? Như vậy tuyệt đối không phải là những cái kia sách cổ, mà chính là nhận biết như thế một vị cường giả. Ngay tại Tô Thanh chuẩn bị khởi hành rời đi thời điểm, một bóng người cản ở trước mặt hắn. Tiên bối, ta đây nữ tử che mặt lúc này một mặt dấu chấm hỏi, vì cái gì nó mấy người đều có số điện thoại di động, mà nàng không có. Ngươi muốn ta số điện thoại di động làm gì? Tô Thanh ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ ta nữ tử che mặt vừa muốn nói chuyện, kết quả phát hiện mình cái gì đều nói không ra. Người khác đều là cùng Tô Thanh có giao dịch, mà nàng theo bắt đầu thì cự tuyệt, bởi vì chướng mắt những cái kia sách cổ. Cũng bởi vì cái này, cùng một cường giả bỏ lỡ cơ hội xin lỗi, ta không thích nói chuyện với người xa lạ. Nói xong, Tô Thanh khinh công giẫm mạnh, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nữ tử che mặt, phốc phốc lúc này, từ hổ nhịn không được cười ra tiếng. Còn lại mấy người cũng đều là sắc mặt từng đỏ, hiển nhiên cũng muốn cười. Nhàm chán. Nữ tử che mặt bị cự, cũng không ở lại được, quay người trực tiếp rời đi. Mấy vị, chuyện hôm nay hy vọng mọi người giữ bí mật. Nhìn tiền bối bộ dáng không giống như là ưa thích bị quấy rầy người. Liêu Thiên Hoa lên tiếng nói ra. Tự nhiên, lão nạp cũng không giống như ngày đó bởi vì bực này việc nhỏ bị Tô thí chủ đánh lên sân môn. Tuy nhiên Tô Thanh tính khí xem ra rất tốt, nhưng là người hay là có cảm tình, hỉ nộ vô thường. Bốn người giao lưu một phen liền cũng tán đi. Một bên khác, Tô Thanh sau khi xuống núi, hướng thẳng đến nhà trọ tiến lên. Tập võ về sau, lần thứ nhất cảm giác thể xác tinh thần mỏi mệt, có loại muốn ngủ một giấc say xúc động. Đợt, cầu toàn đặt trước, đám người chống đỡ là ta gõ chữ động lực, cũng chính là xăng bao ăn no, tác giả cũng có thể chạy nhanh, hắc hắc không tỷ không mười.